Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, nhẹ như trình quy. 6. Tần Linh cho Minh Thù làm bữa ăn sáng. Mặc dù không là rất tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng Tần Linh dùng hiện đại phương pháp làm, ngược lại tốt ăn không ít. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi đem ta mang về. Không khách khí, cứu ngươi có ăn ngon. Trẫm nguyện ý. Tần Linh quan sát trước mặt cô nương mấy lần. Vân Lý thôn đều nói Liễu gia đại cô nương là 10 dặm 8 xã đẹp mắt nhất. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy trước mặt cái cô nương này càng đẹp mắt. Có khí chất hơn, đặc biệt là lúc cười lên. Phảng phất cả thế giới đều nở hoa. Chẳng qua là, trong tin đồn, vị này nhị cô nương không phải là người câm sao. Dĩ nhiên Tần Linh thông minh. Nàng không hỏi, Liễu gia cũng coi như đại hộ nhân gia. Đại hộ nhân gia bên trong có cái gì xấu xa cũng không nhất định. Cái đó Liễu nhị cô nương. Tối ngày hôm qua ngươi ở địa phương nào? Cứu ta. Tần Linh hỏi đến vô cùng cẩn thận. Ngươi té xỉu địa phương. Minh Thù mỉm cười. Nàng hướng Tần Linh bên kia nghiêng nghiêng. Thanh âm êm dịu giống như một cái lông chim. Ta nhìn thấy là ai đánh ngươi. Ngươi muốn biết sao? Tần Linh sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi. Người biết, ta thấy được nha. Tần Linh câm âm thanh. Nàng nuốt nước miếng một cái. Đầy đầu đều là đủ loại ý nghĩ. Có thể mỗi một cái ý niệm đều là mới vừa ló đầu liền biến mất. Nàng hoàn toàn không bắt được. Rất lâu, Tần Linh nói. Ừ, là ai? Người cho ta làm một bữa ăn ngon. Ta sẽ nói cho người biết. Minh Thù chống giữ cằm. Tần Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng có thể làm ăn món gì ăn ngon. Nơi này vốn là không có nguyên liệu nấu ăn gì. Coi như cấp 5 sao đầu bếp. Cũng không làm được. Hơn nữa tại sao có kỳ quái như vậy yêu cầu. Nơi này nguyên liệu nấu ăn. Tần Linh chiếp ừ. Loảng xoảng. Thêu tinh xảo đồ án hà bao bị đặt ở cái bàn cũ rách trên. Nguyên liệu nấu ăn ta cung cấp. Tần Linh đi trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn. Trở lại cho Minh Thù làm một bàn lớn thức ăn. Tần phụ Tần mẫu trở về thời điểm có thể dọa sợ. Không biết Tần Linh nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Nhưng nghe nói là Minh Thù cấp cho tiền, bọn họ cũng liền hơi hơi yên tâm một chút. Mấy cái nhỏ thấy thèm nhìn trên bàn thức ăn. Ở chỗ này một tháng có thể ăn lần trước thịt cũng đã rất hạnh phúc rồi. Hiện tại đầy bàn cũng là thịt. Minh Thù lay thêm vài bàn thức ăn ở trước mặt mình. Còn lại các ngươi ăn. Cái kia mấy cái nhỏ nghe một chút có thể ăn. Lập tức hướng trên bàn vọt. Đi bị Tần mẫu ngăn cản. Liễu nhị cô nương không cần không cần. Ngài dùng là được. Minh Thù mỉm cười. Cảm ơn các ngươi thu nhận ta một đêm. Tần phụ nói. Ngài trước cứu chúng ta nhà linh tử. Không dám lại để cho nhị cô nương tốn kém. Minh Thù nhìn sang. Ngữ điệu ôn nhu. Sau đó khả năng còn phải làm phiền các ngươi. Mời dùng đi. Tần phụ, tại sao lời này nghe có điểm không đúng đây? Tần Linh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy, tiểu hài tử có thịt ăn. Ăn đến rất nhanh, ăn xong lại dương mắt dò Minh Thù cái mâm. Minh Thù vốn là ăn đến không thích, nhưng bị mấy đứa trẻ tử nhìn chằm chằm. Nàng mấy cái liền giải quyết, đem mâm không cho bọn họ nhìn. Mọi người, Tần Linh đột nhiên cảm giác được Minh Thù có chút đáng yêu. Tần gia nương tử có ở nhà không? Một cái hơi mập phu nhân trực tiếp theo cửa sân xông vào. Giọng đặc biệt lớn. Ôi chao, gia đại sự, người biết không? Tần mẫu sợ người tới nhìn thấy trên bàn bừa bãi. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Là Lý nhị thím a, xảy ra chuyện gì? Hắc. Lý nhị thím có thể là bị bát quái dắt tâm thần. Cũng không có hướng phòng bếp nhìn bên này. Người cũng không biết. Mới vừa rồi ta nghe người ta nói. Cái kia Liễu gia đại cô nương cùng nam nhân tư hội đây. Tần mẫu trong lòng thình thịch nhảy cỡn lên. Cái đó Liễu gia đại cô nương. Có thể bị kêu là Liễu gia đại cô nương còn có thể là ai. Tần mẫu nhịp tim nhanh hơn. Nàng trong này coi như ngồi Liễu gia nhị cô nương. Lý nhị thím dường như không có phát hiện Tần mẫu có cái gì không đúng. Cái kia cũng bẻ mép lắm đem bát quái nói cho Tần mẫu nghe. phòng bếp người cả bàn tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Nhị Thím, chuyện này có thể không nên nói lung tung. Quan hệ đến một cô nương danh tiết, sách, đều có người tận mắt nhìn thấy rồi. Còn cái gì danh tiết không danh tiết? Liễu gia lần này là... A hát, ngươi kéo ta đi nơi nào a? Ta còn không có nói cho ngươi xong đâu. Hai âm thanh của người dần dần tiểu đi xuống. Phòng bếp trên bàn cơm quỷ dị yên lặng. Liền ngay cả mấy cái u mê ngây thơ đứa trẻ tựa hồ cũng biết bầu không khí không đúng. Không dám lên tiếng. Vân Lý thôn thì lớn như vậy. Liễu Tâm Diệt Tư hội chuyện của nam nhân. Tại trong thôn trong nháy mắt truyền khắp. Minh Thù chuẩn bị đi trở về xem cuộc vui. Tần Linh đưa Minh Thù ra ngoài. Nàng dẫm đạp đầy đất nhỏ vụn quang. Nghiêng đầu nhìn lấy Tần Linh. Khóe miệng dạng nụ cười thản nhiên. Người đánh ngươi. Chính là Liễu Tâm Duyệt. Ngươi có tin hay không? Tùy ngươi. Minh Thù tại Tần Linh trong ánh mắt khiếp sợ. Hướng về Liễu gia đại trạch phương hướng đi tới. Lúc này Liễu gia trong nhà lớn hỗn loạn tưng bừng. Minh Thù từ cửa chính vào trong. Đi ngang qua phòng chính thời điểm. Nghe thấy Liễu Tâm Duyệt tiếng khóc cùng phụ chấn nộ tiếng mắng. Cha, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có, nhất định là có người loạn truyền. Liễu Tâm Duyệt hết sức giải bày. Loạn truyền, người ta có người tận mắt nhìn thấy rồi. Vậy sẽ là loạn truyền. Người nói, người kia là ai? Liễu phụ một cái tát chụp ở trên bàn. Ta thật sự không biết. Cha, ngươi để cho ta nói cái gì a? Liễu Tâm Duyệt cắn chết không thừa nhận. Các ngươi từng cái một chính là nghĩ tức chết ta. Liễu phụ ngẩng đầu một cái liền thấy Minh Thù đứng ở phòng chính bên ngoài. Hắn nắm lên ly trà trên bàn hướng về Minh Thù đập tới. Ngươi một cái nghiệt chướng còn dám trở lại. Nghiệt chướng không dám trở lại. Nhưng là ta dám. Minh Thù nhấc chân vào trong. Cười tươi như hoa. Hiện tại trọng yếu. Không phải là ta đi. Ngươi trở lại làm gì? Chế diễu. Liễu phụ bị tức nhanh phạm bệnh tim. Minh Thù nghiêm chỉnh gật đầu. Cho ta trở lại một điểm nhỏ ăn điểm tâm liền tốt rồi. Liễu phụ. Tầm mắt của Liễu phụ đang khóc giống như lệ người tựa như Liễu Tâm Duyệt. Cùng cười nhẹ nhàng trên người Minh Thù qua lại đi loanh quanh hai vòng. Sốt ruột chuyện một bộ tiếp một bộ. Ngươi an phận một chút cho ta. Ta sẽ chờ thu thập ngươi. Hắn đỡ ngực, quyết định trước giải quyết chuyện gấp gáp. Liễu Tâm Duyệt danh tiết là đại. Tâm Duyệt, người nói cho cha, người kia là ai? Cha, ta thật không có cùng người tư hội. Đều là bên ngoài loạn truyền. Liễu Tâm Duyệt mặt đầy ủy khuất. Chuyện này không nên phát sinh sớm như vậy. Nàng đều đã tính xong. Có thể nàng không nghĩ tới. Sẽ trước thời hạn bị người truyền tới. Liễu phụ hít thở sâu một hơi. Được. Coi như là có người loạn truyền. Người nào muốn vu hãm ngươi? Liễu Tâm Duyệt lắc đầu. Cha, ta thật sự không biết. Người trong thôn ngày thường liền không yêu thích chúng ta. Ngoài mặt đối với chúng ta tôn kính. Sau lưng một mực chửi chúng ta. Liền bởi vì chúng ta so với bọn hắn có tiền. Ta không biết là ai vu hãm ta. Ta, cha, người đến vì ta làm chủ. Minh Thù mò ra bản thân điểm tâm nhỏ. Răng rắc ăn đến vui sướng. Liễu Tâm Duyệt lau nước mắt thời điểm. Thuận tiện liếc nhìn Minh Thù. Đáy lòng đủ loại kỳ quái. Lấy trước kia cái nói chuyện cà lam. Cúi đầu hàm ngực người là người trước mặt này sao? Chuyện ngày hôm nay. Có thể hay không cùng nàng có liên quan. Liễu Tâm Duyệt đáy lòng có cái ý niệm này. Liền cũng không dừng được nữa. Không được. Nàng không thể ngồi thật cái tội danh này. Nhất định phải tẩy bạch tự kỷ. Sao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.